Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 535, Diệt Sát Thiên Vô Cực. Thiên Cấp Tông đầu hàng. Ngày hôm sau, mặt trời rực rỡ cao chiếu, Tử Tiêu Thành bên ngoài, giờ phút này đã tụ tập không thua 30 vạn người. Cái này 30 vạn người cảnh giới thấp nhất đều là siêu thiên sư 20 trọng tồn tại. Còn có rất nhiều siêu thiên sư 30 trọng, 30 vạn người tràng diện sao mà rung động. Hơn nữa còn là do siêu thiên sư tạo thành. Cái này nếu phóng tại địa cầu, quả thực chỉ ở đâu đánh ở đâu. Căn bản không cần tốn nhiều sức, nhưng ở bí cảnh ở bên trong, cũng chỉ có thể đánh đánh Thiên Cấp Tông. Đây là có Lâm Long tại, nếu không có Lâm Long Thiên Cấp Tông đều đánh không xuống. Thiên Cấp Tông không chỉ có nhiều người, nhưng lại có rất nhiều cao thủ. Đại bộ phận đều là siêu thiên sư 30 trọng, có thể nói một trận chiến này Lâm Long mới được là mấu chốt. Chỉ có Lâm Long đem Thiên Cấp Tông cao thủ tiêu diệt, Tử Tiêu Minh đích người mới có cơ hội xuất thủ, bằng không thì tự là lấy trứng chọi đá. Mặt đối với người ta cao thủ, Tử Tiêu Minh người cho dù nhiều hơn nữa cũng không đủ giết. Rất nhanh, đại binh tập kết, tại Lâm Long dưới sự dẫn dắt đại quy mô hướng Thiên Cấp Tông bay đi. 30 vạn người tốc độ rất nhanh, những nơi đi qua che khuất bầu trời, mênh mông thanh thế, rung trời hám địa, mà Thiên Cấp trong tông, chạy trốn mất Thiên Vô Cực bọn người. Đã sớm trở về, bọn hắn tề tụ một đường, mỗi người mặt sắc mặt ngưng trọng. Các ngươi nói làm sao bây giờ? Hôm nay Tử Tiêu Minh người đại binh tiếp cận, rõ ràng tự đến có chuẩn bị. Hơn nữa nghe nói Lâm Long cùng Đại Lương Châu Tô Gia có một năm ước hẹn. Cái này còn chưa tới một năm tự xuất quan, chắc là có thực lực cùng Tô Gia chủ chống lại rồi. Chư vị, các người ngược lại là muốn nghĩ biện pháp a hát. Thiên Vô Cực mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, ngồi ở đại đường phía trên hắn không ngừng lau trán. Hắn cảm thấy tựu không có lẽ đắc tội Lâm Long, hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Lâm Long khủng bố tốc độ phát triển lại để cho hắn cảm thấy tim đập nhanh. Lúc này mới bao lâu, tựu như thế nghiêu bước rồi. Có thể hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Thiên Cấp Tông lần này tuyệt đối xong đời. Tông chủ, không bằng chúng ta đầu hàng đi. Đúng lúc này, một gã Thiên Cấp Tông cao tầng thoáng do dự nói. Vốn hắn đã làm tốt bị tông chủ mắng to dừng lại chuẩn bị. Ai biết vừa nói ra, Thiên Vô Cực tự mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ gật đầu nói. Chỉ có như ấy, ai, không có biện pháp. Hắn cũng không muốn đầu hàng. Nhưng không đầu hàng kết cục tựu là chết. Ngay lúc đó Lâm Long có thể giết chết Thiên Cấp Tông 5 vị thái thượng trưởng lão. Huống chi hiện tại, tông chủ, chỉ có thể đầu hàng sao? Một gã cao tầng mở đầu nói. Không có biện pháp, Lâm Long đã dám đến đánh chúng ta vậy thì khẳng định có chuẩn bị. Đương nhiên, chúng ta muốn trước thăm dò thực lực của hắn. Nếu như hắn không có thực lực kia chúng ta tựu không đầu hàng. Thậm chí phản giết bọn hắn. Nếu là có thực lực cũng chỉ có thể đầu hàng. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Lâm Long như vậy nghiêu bức. Đầu hàng cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt. Chỉ là của ta Thiên Cấp Tông khả năng sẽ đổi tên. Ai, mọi người chỉ có thể thở dài. Không có biện pháp, Lâm Long thật lợi hại. Bọn hắn đều không muốn chết, vậy thì chỉ có thể đầu hàng. Biết được Tử Tiêu Minh đại quân tiếp cận, Thiên Cấp Thành vô cùng nhiều cư dân cũng bắt đầu chạy trốn. Bọn hắn chỉ là bình thường dân chúng, nếu lưỡng quân đại chiến thế tất hội tai bay vạ gió. Lúc này không chạy càng đãi khi nào, mà Lâm Long bên này, trải qua 3 ngày phi hành rốt cục đi vào Thiên Cấp Thành dưới thành. Thiên Vô Cực bọn người ngay ngắn hướng đứng tại trên tường thành. Tường thành hộ thành chữ khác trên đồ vật đã khởi động. Phát ra nhàn nhạt kim quang. Tại đây hộ thành chữ khác trên đồ vật cùng đông vực này địa phương rõ ràng cao hơn một cái cấp bậc. Nhưng là đối với Lâm Long mà nói phất tay có thể phá. Thiên Tông chủ, các ngươi là muốn lựa chọn ngạnh kháng sao? Thành trì xuống, Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem Thiên Vô Cực nói. Lâm Minh chủ, dư thừa không thấy phong thái cùng cái gì a? Người tới, mở cửa thành ra, hoan nghênh Lâm Minh chủ. Thiên Vô Cực ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long. Sau đó lại để cho người mở cửa thành ra. Lâm Long bọn người có chút mộng bức. Không rõ Thiên Vô Cực đây là ý gì. Muốn nói đầu hàng đi. Hắn căn bản không có đầu hàng hai chữ này. Nếu như vậy tùy tiện đi vào, có khả năng sẽ gặp đến phục kích. Tuy nhiên hắn không sợ. Nhưng Tử Tiêu Minh người sợ a. Hắn không thể để cho những người này mạo hiểm. Những điều này đều là Tử Tiêu Minh tinh nhuệ. Thiên Tông chủ, ngươi đây là ý gì? Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem Thiên Vô Cực. Đúng lúc này, Thiên Vô Cực theo trên tường thành phi xuống dưới. Không nói hai lời, đột nhiên ra tay. Hai tay thành chảo, cường đại pháp lực tuôn ra. Hóa thành một đôi pháp lực bàn tay lớn. Trực tiếp chụp vào Lâm Long. Lâm Long lông mày nhíu lại. Khinh thường phủi một mắt, đều lười được ra tay. Hừ lạnh một tiếng nói, cút, trong chốc lát, một cổ khổng lồ như hồng thủy giống như pháp lực tuôn ra. Tại này cổ pháp lực trước, Thiên Vô Cực cảm giác mình chính là một cái hài nhi. Hoàn toàn không có chống cự chi lực, bị hù huấn vong hồn đại bốc lên, hồn bất phụ thể, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ nói, Lâm Minh chủ tha mạng, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Đầu hàng, đồng dạng chết, Lâm Long không có nương tay, ngược lại tăng lớn công kích. Một giây sau, oanh, một cổ kinh thiên nổ vang. Hiện trường dâng lên một đóa cực lớn mây hình nấm. Ở vào bạo tạc nổ tung hạch tâm đạt được Thiên Vô Cực tựa như một quả như đạn pháo bị đánh bay rất xa, nhưng sau một khắc, hắn cảm nhận được một cổ kinh khủng hấp lực truyền đến. Tại này cổ khủng bố hấp lực hạ hắn hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Trong thân thể hết thảy năng lượng, tựa như đập chứa nước tiết áp, điên cuồng trôi qua, thậm chí không kịp kêu thảm thiết. Thiên Vô Cực liền trở thành một cỗ người khô, đứng tại trên tường thành thiên cấp tông cao tầng trông thấy một màn này. Đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Đây chính là tông chủ của bọn hắn A-Hát, tự nhiên tại Lâm Long thủ hạ kiên trì bất quá một chiêu. Lâm Long thật sự là quá kinh khủng, bọn hắn hoàn toàn không dám phản kháng. Ha ha, còn có ai muốn thăm dò ta sao? Cho dù đến sò xét, ta cam đoan không giết các ngươi. Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem mọi người, đột phá đến siêu thiên sư 30 trọng hắn. Đối với cái này chút ít 40 trọng người hoàn toàn không để tại mắt chung. Chúng ta nguyện ý đầu hàng. Đầu hàng chúng ta đầu hàng. Ta nguyện ý gia nhập Tử Tiêu Minh. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao tỏ thái độ. Thật giống như nói đã chậm cũng sẽ bị diệt sát một giống như. Không có biện pháp, tông chủ đều chết hết. Thiên cấp tông tính toán xong đời. Lúc này không quăng chờ chết tại quăng. Đến lúc đó đều đã chậm. Trên thực tế tại Thiên Vô Cực ra tay thời điểm Lâm Long đã biết rõ Thiên Vô Cực tại thăm dò hắn. Đối với Thiên Vô Cực, cho dù hắn trực tiếp đầu hàng Lâm Long cũng là muốn giết. Thiên cấp tông cường đại như vậy, nếu không giết, về sau hắn mất, Phi Vũ căn bản mệnh lệnh bọn họ không được. Giết Thiên Vô Cực, bọn hắn thật giống như chia rẽ. Nhưng lại khả dĩ phát ra nổi giết gà dọa khỉ tác dụng. Tin tưởng được chứng kiến thực lực của hắn về sau, Thiên cấp tông cao tầng không có người dám dở âm mưu quỷ kế. Rồi sau đó Lâm Long mang theo mọi người vào thành tiếp nhận Thiên cấp tông. Về phần Bắc Mạc mặt khác thành trì, Lâm Long trực tiếp lại để cho Phi Vũ dẫn đội đi vây quét. Tiếp nhận Thiên cấp tông Tử Tiêu Minh. Giờ phút này đã vô cùng cường đại, nhưng là đối mặt Đại Lương Châu đạt được Tô gia hay là không đủ xem. Người ta tùy tiện ra tay đúng là siêu thiên sư 45 trọng cường giả. Căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Càng đi bí cảnh hạch tâm, người càng lợi hại, thiên cấp tông đầu hàng. Lâm Long đem thiên cấp thành đổi tên là Tử Tiêu Thành. Đem Tử Tiêu Minh căn cứ thiết trí ở chỗ này, Bắc vực căn cứ không được. So sánh với Bắc Mạc, Bắc vực càng thêm cằn cỗi. Đợi đánh rớt xuống Đại Lương Châu, Lâm Long còn có thể đem căn cứ thiết lập tại Đại Lương Châu. Bất quá những điều này đều là nói sau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.